Nữ phụ không lẫn vào. Chương 404. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên chủ đích xác thực ái mộ hư vinh, xuyên y phục phần lớn là hàng hiệu, giá trung bình ở 4-5 ngàn trở lên. Tuy rằng Lý Điềm Điềm tiền lương không thấp, nhưng nàng có cha mẹ cùng một cái vào đại học, đệ đệ muốn cung cấp nuôi dưỡng, gánh nặng thực trọng, Lâm Đạm liền cũng không để bồi thường sự. Nàng trở lại phòng ngủ thay đổi một cái váy ngủ, đi ra thời điểm nghe thấy Lý Điềm Điềm phát ra cực khoa trương nuốt nước miếng thanh âm, lại là nhịn không được cười lên một tiếng. Lâm tỷ, ngươi làm gì đảm đương nhà thiết kế a? Ngươi kỳ thật có thể đi đi duy mật. Lý Điềm Điềm tự đáy lòng tán thưởng. Tần đổi này váy ngủ là hỏa hồng sắc đai đeo thâm V khoản, làn váy trường cập mắt cá chân, bộ ngực sữa nửa lộ, phần lưng lộ ra trọn vẹn, lại sấn thượng Lâm tỷ bạch sáng lên làn da, quả thực đem mỹ nhan nị lý, hoạt sắc sinh hương này hai cái từ nhi thuyết minh đến vô cùng nhuần nhuyễn. Lý Điềm Điềm nhìn đăm đăm mà nhìn nàng, thầm nghĩ khó trách trong công ty những người đó tổng ái nói Lâm tỷ nói bậy, nàng này phó diện mạo thật là quá cố ý hiếp tính. Nhớ tới Lâm tỷ bị điều chức nguyên do, nàng tức giận bất bình nói. Lôi tổng quá tự mình đa tình đi, Lâm tỷ ngươi từ trước đến nay chính là như vậy mặc quần áo nha. Nằm ở sofa chỗ tựa lưng thượng mèo đen lạnh lùng liếc nàng liếc mắt một cái, ánh mắt tràn ngập khinh bỉ, lại nửa điểm không dám hướng Lâm Đạm phương hướng xem. Lâm Đạm cười cười không nói chuyện, kỳ thật nguyên chủ mặc quần áo phong cách đều không phải là như thế, nếu là không dậy nổi oai nghiệm, nàng đi chính là trung tính phong, ngày thường nhiều xuyên quần trang cùng trang phục, nhìn qua thực giỏi giang. Nhưng Lâm Đạm nếu tiếp nhận nàng nhân sinh, tự nhiên sẽ không như vậy chịu thua, bởi vì ăn mặc gợi cảm đã bị sa thải. Kỳ hành, nàng liền kéo dài cái này phong cách, sau đó làm ra một phen thành tích lại chủ động rời đi. Nàng phải dùng thực tế hành động nói cho mọi người, nữ nhân không phải kẻ yếu, nữ nhân trang điểm chính mình cũng không phải vì lấy lòng nam nhân. Suy nghĩ gian, nàng đem một cây thuần màu đen sợi tơ lọt vào kim thêu hoa, mềm nhẹ mà gây xích mích áo ngủ thượng câu ti, sau đó một chút đem phá động vá lên, lại đem đầu sợi giấu ở rắc rối phức tạp kinh vĩ. Đường nàng phiên cái mặt khi, bị mèo đen cào phá địa phương đã biến mất. Lý Điềm Điềm không tin tà, mang lên mắt kính tìm kiếm nửa ngày, tự đáy lòng tán thưởng nói. Lâm tỷ, người nguyên lai là cái thêu thùa cao thủ a. Nàng cũng là học trang phục thiết kế, tự nhiên biết tu bổ tơ lụa mặt lưu yêu cầu rất cao siêu thêu thùa bản lĩnh. Lâm tỷ chẳng những người lớn lên xinh đẹp, còn đa tài đa nghệ, trên thế giới như thế nào sẽ có như vậy hoàn mỹ người a. Lý Điềm Điềm đối Lâm Đạm hào cảm độ đều mau đột phá phía chân trời. Các loại cầu vồng thí không cần tiền mà ra bên ngoài phun, làm cho Lâm Đạm dở khóc dở cười. Mèo đen đánh hai cái hắt xì, tựa hồ có chút chịu không nổi nàng ồn ào, ném cái đuôi trở lại phòng ngủ, bá chiếm nàng một cái gối đầu, đã ngủ say. Là đêm, Lâm Đạm ngủ rất khá, ngày hôm sau buổi sáng 5 giờ rưỡi liền tỉnh, ở phụ cận công viên chạy một vòng, trở về tắm rửa một cái, sau đó nấu một nồi rau dưa mặt phiến canh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Điềm Điềm là bị đồ ăn nùng hương huân tỉnh, thấy bầy biện ở trên bàn cơm nóng hầm hập mặt phiến canh, thiếu chút nữa kinh hỉ mà kêu lên, ăn một ngụm càng là mỹ đến liền lời nói đều sẽ không nói, chỉ một cái kính mà hướng Lâm Đạm dựng ngón tay cái. Người miêu muốn hay không huy? Lâm Đạm thuận miệng hỏi một câu. Không cần, ta cho nó mua tự động huy thực cơ, nó đói bụng sẽ chính mình tìm ăn. Nga đúng rồi. Nó kêu tiểu bá tổng. Lý Điềm Điềm hí lý khò khè mà uống nước lèo. Tiểu bá tổng, tên rất chuẩn xác, Lâm Đạm nhịn không được cười cười. Kia chỉ mèo đen dáng người mạnh mẽ, cơ bắp đường cong lưu sướng, đi đường thời điểm một bước một cái dấu chân, khí thế phi thường cường đại, màu hổ phách con ngươi luôn là lập lòe lãnh quang, nhìn qua không giống một con mèo, đảo càng giống một con báo. Kêu đại bá tổng đều có thể, huống chi là tiểu bá tổng. Đúng không? Ta cảm thấy nó khí chất cùng Lôi tổng rất giống, đều thực túng. Lý Điềm Điềm thè lưỡi. Có một chút, Lâm Đạm cười khẽ gật đầu. Đúng rồi Lâm tỷ, ngươi thói quen làm bữa sáng sao? Nếu không ta đem tiền cơm cho ngươi đi, chúng ta kết nhóm thế nào? Lý Điềm Điềm đầy mặt chờ mong mà nhìn Lâm Đạm. Hành, ngươi quản gia chính phí cũng một khối cho ta đi. Lâm Đạm tự nhiên hào phóng gật đầu. Lý Điềm Điềm trong lòng băn khoăn tức khắc tất cả đều đánh mất. Vui dạo dực mà móc di động ra, cấp tân bạn cùng phòng xoay một số tiền. Trông mặt mà bắt hình dong quả nhiên là lại xuẩn bất quá hành vi. Trải qua thâm nhập hiểu biết nàng mới phát hiện, Lâm tỷ lãnh diễm bề ngoài hạ thế nhưng cất giấu như thế mềm mại một lòng. Mỗi thời mỗi khắc đều ở chiếu cố người khác cảm thụ. Có thể cùng nàng hợp thuê quả thực là nàng đã tu luyện mấy đời phúc khí. Ăn xong bữa sáng, Lý Điềm Điềm chủ động gánh vác rửa chén việc. Lâm Đạm phùng một quyển sách, ngồi ở trên sofa chờ nàng. Kia chỉ mèo đen còn nằm ở gối đầu thượng ngủ. Nghe Lý Điềm Điềm nói nó ban ngày giống nhau đều là như thế này, tới rồi buổi tối mới có thể tinh thần lên. 7:30, hai người cầm tay xuống lầu, nguyên chủ mua một chiếc giáp xác trùng, thể tích tuy nhỏ, lại vừa vặn đủ hai nữ sinh một khối ngồi. Lý Điềm Điềm trước kia đều là ngồi xe buýt lại chuyển tàu điện ngầm đi làm, hiện giờ vừa ra khỏi cửa là có thể trực tiếp đến công ty, trên đường còn có âm nhạc có thể nghe, quả thực hưng phấn vô cùng. Tỷ, ngươi là tiên nữ hạ phàm a tỷ, tỷ. Bên cạnh chiếc xe kia tài xế lão đang xem ngươi, khẳng định là bởi vì ngươi quá mỹ. Tỷ, giữa trưa nghỉ ngơi thời điểm ngươi chờ ta a, chúng ta một khối đi nhà ăn ăn cơm. Ở Lý Điềm Điềm díu dít nói chuyện trong tiếng, hai người đúng hạn đến công ty, đánh tạp, từng người bắt đầu công tác. Quảng cáo, ở ngày hôm qua hội nghị thượng, Lôi Siêu làm nhị tổ nhà thiết kế đều lấy một bộ phương án ra tới. Đương nhiên, không có nhà thiết kế danh hiệu người không ở này liệt. Lâm Đạm chức vị là trợ lý nhà thiết kế, vừa lúc tạp ở thấp nhất tiêu chuẩn, lại không có quá nhiều công tác kinh nghiệm, cho nên mọi người đều không như thế nào đem nàng để vào mắt. Nhưng thật ra Chu Khả Nhi phi thường nhằm vào nàng, phái tặng rất nhiều nguyên bản không thuộc về nàng công tác. Lâm Đạm vừa không oán giận cũng không cầu người, lấy cực cao hiệu suất hoàn thành công tác, còn có thời gian dư thừa đi tra tìm tương quan tư liệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu tưởng thiết kế ra tốt tác phẩm, đầu tiên muốn nắm chắc được lưu hành xu thế, lưu hành nguyên tố, sắc thái xu thế cùng kiểu mới mặt lưu từ từ. Marketing trung tâm cùng thiết kế nghiên cứu phát minh bộ chuyên môn có người phụ trách siêu tập này loại tin tức, nhưng là, đương Lâm Đạp đi tác muốn khi lại bị cự tuyệt. Ta đã cấp Đinh Tổng Giám cùng Chu chủ nhiệm, người đi tìm bọn họ muốn đi. Một người nhân viên công tác không kiên nhẫn mà xua tay. Này đó tư liệu hẳn là đều là cùng chung đi, ngươi lại copy một phần không được sao, ta cho Đinh Tổng Giám cùng Chu chủ nhiệm, bọn họ tự nhiên sẽ phân phát cho các ngươi, khác ta mặc kệ. Chỉ có chủ nhà thiết kế mới có thể từ ta nơi này lấy ra tư liệu, ngươi là ai a, cái gì chức vị? Người nọ liếc xéo Lâm Đạm, đầy mặt đều là khinh miệt. Lâm Đạm biết người này nhận thức chính mình, cũng biết nàng vì cái gì sẽ cố ý làm khó dễ. Dù sao cũng vì ngày hôm qua về điểm này sự thôi. Tại đây gian công ty, thông đồng Lôi Tấn chẳng khác nào đắc tội sở hữu nữ tính công nhân, thật là thấy quỷ. Lâm Đạm ánh mắt nặng nề mà nhìn đối phương liếc mắt một cái, sau đó không nói một lời mà rời đi. Nàng đi tìm Chu Khả Nhi, Chu Khả Nhi cười nói làm nàng chờ một chút, thái độ phi thường hảo, gọi người chào không được sai lầm. Nhưng Lâm Đạm lại biết, này nhất đằng sợ là một tháng liền đi qua. Nàng lại đi tìm Đinh Ninh, Đinh Ninh đang ở họa thiết kế bàn thảo, cũng không ngẩng đầu lên nói. Ngươi một trợ lý nhà thiết kế, muốn này đó tư liệu làm gì? Ta cũng muốn thiết kế phương án. Không được, tư chất của ngươi không đủ. Ta mặc kệ các ngươi kia một tổ là như thế nào định, ở chúng ta này một tổ, chỉ có nhà thiết kế mới có thể tham dự án từ. Đinh Ninh ngữ khí trở nên cực không kiên nhẫn, ở thiết kế nghiên cứu phát minh bộ. Chức vị từ thấp đến cao là như thế này bài tử, thực tập nhà thiết kế trợ lý nhà thiết kế, chủ nhiệm nhà thiết kế, thủ tịch nhà thiết kế tổng giám. Có đôi khi thủ tịch nhà thiết kế cùng thiết kế tổng giám từ một người đảm nhiệm, Đinh Ninh chính là loại tình huống này, cho nên hắn ở nghiên cứu phát minh bộ ở vào nói 102 địa vị. Lâm Đạm trước mắt chỉ là một trợ lý nhà thiết kế, căn bản không có quyền lên tiếng. Nhưng nàng vẫn là muốn vì chính mình tranh thủ một chút, vì thế từ từ nói. Tổng giám, ta chỉ là muốn học tập một chút, công ty cho chúng ta siêu tập tư liệu, bất chính là ở bồi dưỡng chúng ta sao? Chẳng lẽ ngài lúc trước một tốt nghiệp chính là tổng giám sao? Ngài không phải cũng là từ thực tập nhà thiết kế làm khởi sao? Xem đến nhiều, làm được nhiều, chúng ta mới có thể tiến bộ. Đinh Ninh ném xuống bút, cười như không cười mà nhìn chằm chằm nàng nhìn vài lần. Sau đó lấy ra di động cấp Chu Khả Nhi đánh một chiếc điện thoại. Quy, ngươi lại đây một chuyến, ta cho ngươi một chút mới nhất thời thượng tin tức. Chu Khả Nhi thực mau liền tới đây, mừng rỡ như điên mà từ Đinh Ninh trong tay tiếp nhận một cái USB. Nàng biết Đinh Ninh chiêu số thực quảng, chính hắn làm ra tư liệu so công ty cung cấp càng nhiều càng toàn, cực có tham khảo giá trị. Nếu không phải Lâm Đạm chọc đến hắn phiền thấu, hắn tuyệt không sẽ tiện nghi nhị tổ người. Cảm ơn Tổng Giám, lần tới ta thỉnh ngài ăn cơm. Chu Khả Nhi lay động sinh tư mà đi rồi, liền cái con mắt cũng chưa cấp Lâm Đạm. Đinh Ninh cười nhạo nói, thấy sao, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Ta tư liệu ta tưởng cho ai liền cho ai, có bản lĩnh chính ngươi đi lồng. Ngà đối, Lôi Siêu giống như thực thích ngươi, ngươi đi tìm hắn đi. Nghe nói ngươi thủ đoạn rất lợi hại, không chừng là có thể đem Chu Khả Nhi đồ vật đoạt lấy tới, còn tới cầu ta làm gì. Lâm Đạm một câu đều lười đến nghe hắn nói, trực tiếp xoay người đi rồi. Cho tới nay mới thôi, nhà này công ty từ trên xuống dưới mọi người, trừ bỏ Lý Điềm Điềm, đều cho nàng để lại cực kỳ ác liệt ấn tượng. Nếu không phải vì sinh hoạt bức bách, nàng đã sớm chủ động từ chức. Nàng đi đến thang lầu gian, muốn cho chính mình bình tĩnh một chút, lại thấy Lý Điềm Điềm khiêng một quyển trầm trọng vải dệt cổ họng hự xích mà bò lên tới, đầy người đều là mồ hôi, đem quần áo đều làm ướt. Thấy Lâm Đạm, nàng có vẻ thật cao hứng, còn tinh thần phấn chấn tràn đầy mà hô một tiếng tỷ. Lâm Đạm hỏi nàng vì cái gì không ngồi thang máy, nàng nói vải vóc quá lớn, chiếm người khác địa phương, người khác sẽ ghét bỏ, còn nói nàng hôm nay chuyện gì cũng chưa làm, tẫn chạy kho hàng, qua lại cầm mười mấy thứ vải dệt, chân đều mau chặt đứt. Ngươi là trợ lý nhà thiết kế, này đó việc theo lý mà nói không nên ngươi làm. Lâm Đạm nhắc nhở nàng, nhưng ta tư lịch nhất thiền, ta không làm Đinh Tổng Giám sẽ cảm thấy ta ăn không hết khổ đi. Ta tưởng cho đại gia lưu cái ấn tượng tốt, nhiều làm điểm việc là hẳn là, về sau khẳng định sẽ chậm rãi hảo lên. Lý Điềm Điềm tin tưởng tràn đầy mà nói, Lâm Đạm không tỏ ý kiến, giúp đỡ nàng đem vải dệt vận đi nghiên cứu phát minh bộ, xong rồi lại lần nữa trở lại thang lầu gian, cấp đại học thời điểm học trường gọi điện thoại. Người khác càng là trở ngại nàng, nàng liền càng phải làm ra một ít thành tích, mặc dù phải đi cũng đến ngẩng đầu ưỡn ngực mà đi, đúng lý hợp tình mà đi. Cách chương.